Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, tội danh. Lưu Đông gia cảnh cũng không giàu có, nhưng thành vệ đội muốn tìm Lâm Phong phiền toái lúc, Lưu Đông trước tiên đứng dậy, cho thành vệ đoàn người đưa tiền, hy vọng có thể bảo vệ Lâm Phong. Lâm Phong biết rõ, Lưu Đông loại người này đáng được thâm giao, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Phong sẽ dựa theo Lưu Đông ý tứ, hướng thành vệ đoàn người cúi đầu, nói xin lỗi. Không tồn tại, Lâm Phong lãnh đạm nói. Ai, tiểu học đệ, đây là nhân gia thành vệ đội địa bàn. ... Lưu Đông lo lắng khuyên nói. Ta nói cho ngươi biết, chuyện như vậy không xong. Tiết Vân Khải thân tín, nhanh chân chen qua đến, hung tợn trừng mắt Lâm Phong. Giết người thì đền mạng. Huống chi, người giết, là ta nhóm thành vệ đội Đại Bách Phu trưởng. Nga, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy? Tiết Vân Khải giơ sẻng dài. Muốn giết ta bộ dáng sao? Lâm Phong đối mặt mặt mũi tràn đầy tàn bạo thành vệ đội Bách Phu trưởng, không có chút nào sợ hãi. Chẳng lẽ ta liền đưa đầu, nhượng hắn chặt hay sao? Tên kia quan tới Bách Phu trưởng Tiết Vân Khải thân tín. Nói trệ chốc lát, nghiêm nghị nói. Đại Bách Phu trưởng thân phận gì? Người có thể cùng hắn so sánh? Đại Bách Phu trưởng giết ngươi, là vì Hạo Nguyệt Đế quốc giết. Người ngỗ nghịch Đại Bách Phu trưởng, liền là đáng chết. Người này thân tín, tại Hạo Nguyệt Đế quốc trà trộn nhiều năm, tự nhiên nhìn đến ra. Lâm Phong trên thân không mang cái gì hồn khí làm vật phẩm trang sức, hắn y phục cũng không phải lộng lẫy tơ lụa, liền phán quyết đứt ra. Lâm Phong bối cảnh không phải đặc biệt thâm hậu, loại này không có bối cảnh người mang ra khỏi thành vệ đội thanh danh, tự nhiên ép đến gắt gao. Vị huynh đệ này làm tiêu tan khí. Lưu Đông gặp Tiết Vân Khải thân tín lại muốn nổi giận, khẩn trương tới khuyên, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu Lâm Phong, khuyên Lâm Phong đừng có lại cùng hắn cưỡng. Trước nói xin lỗi. Lâm Phong chậm rãi lay lay đầu, nói, hắn tính cái thứ gì? Đại biểu Hạo Nguyệt Đế quốc, các ngươi không nói đạo lý, vậy liền không oán được ta. Này thân tín, thô bạo đẩy ra Lưu Đông, hướng Lâm Phong tê giống nói, người muốn thế nào? Trần Bắc Hàng đại nhân tại thượng, kẻ này giết ta thành vệ đội Đại Bách Phu trưởng, lúc này lấy tội phản quốc bàn về chém. Người tới, Trần Bắc Hàng đại nhân tại thượng, những lời này, bình thường là Hạo Nguyệt Đế quốc quân đội, tuyên bố trọng yếu mệnh lệnh, chấp hành thượng tầng mệnh lệnh lúc, hô một câu nói, ý tại biểu lộ, bản thân đối, đúng, Hạo Nguyệt Đế quốc hoàng thất, tuyệt đối trung thành. Lưu Đông có chút luống cuống, như là Lâm Phong bị bắt vào đại lao, sự tình đem trở nên bết bát hơn. Tên kia thân tín chính gọi người lúc, Lâm Phong đột nhiên mở miệng, các ngươi thật buồn cười, thật sự cho rằng, này Tiết Vân Khải, là ta giết hay sao? Ý gì? Tên kia thân tín nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong trong lúc giơ tay nhấc chân phần kia tự tin, nhượng hắn trong nội tâm có chút thất thượng bát hạ. Nói chính xác, Tiết Vân Khải chết, cùng ta quan hệ không lớn. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nói như vậy, người rõ chưa? Đánh giám, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Người hủy Tiết Đại Bách Phu trưởng võ hồn. Tên kia thân tín gào thét nói. Làm sao vậy? Nghĩ đi qua hay sao? Người cho rằng ỷ lại qua được. Không, nếu là không so được cần thể diện, ta có thể không sánh bằng các ngươi. Đối mặt tức giận trùng thiên Tiết Vân Khải thân tín, Lâm Phong nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn muốn cười. Không lưu dấu vết mắng hắn một câu, giống như lời ngươi nói, ta hủy Tiết Vân Khải võ hồn, nhưng là ta cũng chỉ là đem hắn võ hồn đánh nát một bộ phận, đối với Tiết Vân Khải tới nói cũng không đến nỗi chết. Chân chính hung thủ là các ngươi. Lâm Phong đột nhiên tăng lớn thanh âm lượng, một câu bạo a đem tên kia thân tín giống đến toàn thân khẽ run rẩy. Các ngươi mấy cái người loạn hướng Tiết Vân Khải thân thể bên trong vận chuyển hồn lực. Tiết Vân Khải chịu trọng thương, thân thể vốn là hư nhược, hắn tu vi cao hơn nữa, cũng không ngăn được các ngươi đám này ngu xuẩn, không muốn sống nữa hướng hắn thể nội quán thâu hồn lực, các ngươi hồn lực trực tiếp đem Tiết Vân Khải xẻng dài võ hồn no bạo. Không tin nói, lập tức tìm bác sĩ tới đối chứng. Ta Lâm Phong, giúp ngươi nhóm chơi đến cùng. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Cái này một bộ toàn bộ là Lâm Phong viện đại lời nói dối. Nhưng Lâm Phong ngôn ngữ ở giữa, quá mức tự tin, nghe đến Tiết Vân Khải thân tín nhóm, sửng sốt hồi lâu, lại thật sự, thậm chí tinh thông đủ loại sách lưu đông, đều không cấm tin Lâm Phong. Tinh tế suy nghĩ một chút, Lâm Phong nói đến vẫn rất có đạo lý. Võ hồn phá toái, giống người trọng thương không giả. Nhưng võ hồn nội bộ ẩn chứa khổng lồ năng lượng, có bản thân chữa trị cơ năng. Nếu là có thích hợp đan dược làm phối hợp, khôi phục hiệu quả càng tốt. Những người khác loạn thất bát tao hồn lực xâm nhập vào đến, thật có khả năng đem Tiết Vân Khải còn lại nửa cái võ hồn trực tiếp xoắn nát. Này Tiết Vân Khải thân tín bị diễn võ trường trên, nhiều người như vậy nhìn chăm chú lên, trong lúc nhất thời hoảng hồn, trong miệng chi chi ô ô, không biết nên trả lời như thế nào Lâm Phong, đành phải quay đầu, nhờ giúp đỡ một loại, nhìn về phía cái khác bách phu trưởng, Trần Bắc Hàng đại nhân tại thượng, Tiết đại bách phu trưởng, lại chết ở chúng ta trong tay. Hắn thanh âm còn không dám quá lớn, sợ người khác nghe thấy được, kinh hoàng hướng cái khác bách phu trưởng, làm lấy khẩu hình, cái gì, cái khác bách phu trưởng, cũng không nghe rõ, hắn đang nói gì, tên kia thân tín đành phải chạy tới, khủng hoảng nói, Tiết đại bách phu trưởng là chúng ta giết, chiếu người thiếu niên kia thuyết pháp, thật đúng là, hắn nói đến giống như rất có đạo lý, nếu quả thật kêu bác sĩ tới, võ hồn trên có thể hay không lưu lại dấu vết, vậy làm sao bây giờ? Trần Bắc Hàng đại nhân tại thượng, nếu như Tiết đại bách phu trưởng thực sự là chết ở chúng ta tay trong, chúng ta cái này dĩ hạ phạm thượng tội danh, theo tội phản quốc so với, không có gì khác biệt à. Người thanh âm nhỏ chút, ngu xuẩn, những người khác nghe được làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lâm Phong thanh tú trên mặt, nổi lên một tia không dễ dàng phát giác cười. Lâm Phong tu vi rất cao, mặc cho bọn hắn cực độ giảm thấp xuống thanh âm, Lâm Phong như thường có thể nghe bọn họ đang nói cái gì. Đám này ngu xuẩn, thật đúng là tin. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Nếu không có việc khác, ta liền đi trước. Lâm Phong nhàn nhạt nói, mới vừa Tiết Vân Khải nói, đánh bại hắn, liền có thể nghỉ ngơi. Ta chỉ là đem hắn đánh bại, các ngươi ngược lại là hung ác, trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Nói xong, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, chỉ nghe thấy này mấy tên bách phu trưởng lại nghĩ đến cái tổn hại ý tưởng. Không thể nhượng tiểu tử kia đi. Nếu là nhượng hắn đi, cái này dĩ hạ phạm thượng, ngỗ nghịch tội danh, chúng ta chẳng phải cõng. Đem Lâm Phong cầm lên tới, ném vào thiên lao, trực tiếp nghiêm hình bức cung cấp, bức hắn nhận tội. Hắn muốn là không nhận tội, sẽ dùng hình cụ thu phục hắn. Tiếp theo, liền truyền tới bọn họ mấy người chạy như bay lúc, bước chân đạp ở đá xanh lộ diện trên thanh âm. Lâm Phong không nghĩ chạy trốn, ngược lại chậm rãi xoay người qua. Hắc, tiểu tử, ngươi thế nào trước không đi? Mới vừa một mực gọi hoán đến hung nhất tên kia bách phu trưởng, tựa hồ nhận định nhượng Lâm Phong lưng đeo tội danh đã thành định cục, trên mặt nhiều hơn một chút vẻ trào phúng. Đừng nghĩ phản kháng, cùng ta ngoan ngoãn đi một chuyến thiên lao. Ngươi như dám can đảm không nhận tội, liền để ngươi nếm nếm ghế hùm, bàn ủi cùng giáp côn mùi vị. Ngươi có biết hay không, bị tinh thần sa tinh luyện qua giáp côn là tư vị gì đâu? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.